Sắc mặt của Đường Sở Sở hơi mơ hồ. Giang Thần cười nhẹ, anh đã nói nhiều như vậy. Có lẽ Đường Sở Sở đã có thể đoán được thân phận của cậu Giang Thần bí kia. Sở Sở, còn đứng đơ ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi này. Một vị trưởng bối của nhà họ Hà lôi Đường Sở Sở và tìm một chỗ cho cô ngồi xuống. Một đám người nhà họ Hà quay xung quanh. Bọn họ đều tra hỏi xem Đường Sở Sở và Niếp Vân có mối quan hệ gì. Giờ khắc này, Hà Diễm Mai nở mày nở mặt. Đã mười mấy năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên mà quay trở về nhà họ Hà mà thấy tự hào như vậy. Đường Tùng hội họp với lớp trẻ nhà họ Hà. Sau đó bắt đầu khoe mẽ và tâng bốc cậu Giang Thần bí kia. Còn Giang Thần lại đi ra ngoài sân ngồi. Anh móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Thời gian thấm thoát trôi. Chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa. Cũng là lúc khai tiệc. Những người bạn thân thiết tới mừng thọ đều đã ngồi vào ghế. Đúng vào lúc này, một chiếc xe xa hoa dừng phía ngoài sân nhà họ Hà. Một người đàn ông trung niên mặc một âu phục quý phái đắt đỏ. Khí chất người ngợi tiến vào. Trong tay ông ta cầm rất nhiều quà. Nhìn thấy người vừa tới, Hà Nhuận kích động và đứng lên trong kinh ngạc. Ông ta nói, là Hứa Vinh, người giàu nhất Giang Bắc. Chúc bà Hà phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Hứa Vinh bước vào trong sân, hô dõng dạc. Hứa Vinh của nhà họ Hứa xin tặng bà Hà 888 vạn tiền mặt, 88 bức tranh thư pháp cổ, cùng với một tượng Phật bằng ngọc. Những lời của Hứa Vinh khiến tất cả người nhà họ Hà đều kinh ngạc không thôi. Ngay cả Hà Nhuận cũng bị sốc đến tận óc. Xong, người nhà họ Hà đều cảm thấy rất tò mò. Người giàu có nhất Giang Bắc tại sao lại đột nhiên tới nhà họ Hà mừng thọ? Nhà họ Hà có mối quan hệ gì với nhà họ Hứa sao? Hà Huỳnh Đồng đích thân đứng dậy, vẻ mặt mang đầy vẻ nghi hoặc. Ông Hứa, ông đây là... Ánh mắt của Hứa Vinh quét quanh bốn phía, sau đó nhìn về phía mà Đường Sở Sở đang ngồi. Bỗng nhiên, ông ta quỳ xuống mặt đất, khiến tất cả người nhà họ Hà hoảng hốt. Lại là chuyện gì nữa đây? Hứa Vinh dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Ông ta vừa quỳ vừa tiến tới chỗ Đường Sở Sở. Sau khi tới bên cạnh Đường Sở Sở, ông ta không ngừng dập đầu và cầu xin. Cô Sở Sở, xin cô hãy tha cho nhà họ Hứa. Hả, ông nói gì cơ? Đường Sở Sở đứng hình mấy năm giây. Sau đó mới vội vàng đứng dậy đỡ Hứa Vinh lên. Ông Hứa, ông đang làm gì vậy? Ông đứng lên đi. Cô Sở Sở, nếu như cô không đồng ý thì tôi sẽ không đứng lên đâu. Rồi rồi, tôi đồng ý với ông. Ông đứng lên trước đi. Lúc này, Hứa Vinh mới chịu đứng dậy. Hôm qua, ông ta đã dập đầu đến bị thương ở trán, đến giờ máu lại chảy ra. Sắc mặt của người nhà họ Hà ai nấy cũng sửng sốt. Đây Đường Đường là người giàu có nhất Giang Bắc, nhưng giờ lại giống như một con chó sắp chết quỳ xuống dưới chân Đường Sở Sở cầu xin. Lại cộng với việc đã xảy ra vừa nãy. Trời ạ, người nhà họ Hà ai nấy cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng. Rốt cuộc Đường Sở Sở đã kết thân được với thần thánh phương nào? Sau khi Đường Sở Sở đỡ Hứa Vinh dậy, cô hỏi, ông Hứa, có chuyện gì vậy? Hứa Vinh nói, cô Sở Sở, chuyện ở hiệu thuốc đệ nhất là do nhà họ Hứa tôi không đúng. Cho nên tôi xin lỗi cô, mong cô nói với tướng quân Niếp một tiếng, bảo ông ấy tha cho nhà họ Hứa. Tôi đâu có quen tướng quân Niếp. Lời của Đường Sở Sở đã khiến Hứa Vinh hoang mang tột độ. Lúc Hứa Vinh đang định quỳ xuống lần nữa, Đường Sở Sở bèn vội nói. Đừng quỳ nữa. Tôi đồng ý với ông. Tôi sẽ bảo tướng quân Niếp bỏ qua cho nhà họ Hứa. Đội ơn cô, đội ơn cô. Hứa Vinh vui mừng như thể được ánh sáng chân lý soi sáng. Sau khi đạt được mục đích, ông ta vội vàng rời đi. Sau khi ông ta rời đi, ánh mắt của tất cả người nhà họ Hà lại lần nữa đổ dồn về Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nói trong vẻ mặt ngây thơ vô tội. Con không biết gì hết á, mọi người nhìn con làm gì? Sở Sở, đứng đó chi, lại đây ngồi ăn nè con. Sở Sở, uống chút nước đi. Sở Sở, em bóp vai cho chị nha. Cách chương.